Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 244, vô địch lang nhẫn. Này, ở trung nhẫn kiểm tra thời điểm biểu hiện của ngươi có thể không phải như vậy a. Akamaru đã cùng Inuzuka Kiba hợp hai làm một, dùng bí thuật đã biến thành một cái song đầu huyền, rất to lớn khôi ngô. Hơn nữa còn có thể sử dụng nhẫn thuật, là Inuzuka bộ tộc không thể tha quá tuyệt kỹ. Chỉ có điều thứ tuyệt kỹ này ở mặt của đối phương trước không có bất kỳ ý nghĩa gì, toàn bộ khu vực cũng đã đóng băng lên, cành cây đông phải cùng thiết kiếm đồng dạng. Nguyên vốn có thể tùy ý ngang qua rừng cây đã là dường như đao như núi tồn tại. Để hình thể to lớn nó nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một ứng đối. Thiết kiếm bình thường cành cây còn không phải bọn họ phiền toái lớn nhất. Chân chính phiền phức là toàn bộ mặt đất đều kết liễu một tầng móng tay độ dày mặt băng. Đối phương quả thực lại như là băng xương như ma thần. Dễ dàng đem phụ cận 1 km địa phương hoàn toàn đóng băng lại. Hiện tại, hắn cùng Choji hai người đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nhà thông nhà tốc độ không thi triển ra được sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho tới Choji, hắn lần hóa thuật cũng bị đối phương khắc chế gắt gao. Căn bản không có một tí năng lực phản kháng. Quá mạnh, thực sự là quá mạnh rồi. Hắn giãy giụa đi đến Choji trước mặt, ở Choji bên tai thì thầm cái gì? Hai người bọn họ thảo luận chiến thuật thời gian không chút nào bị Haku đánh lén. Thật giống như trước nói như vậy, bọn họ chỉ có điều là món khai vị. Chân chính bữa tiệc lớn là lúc nào cũng có thể xuất hiện các luân hồi già. Cho tới trước mắt Konoha Mao bọn nhỏ, hắn chỉ cần hơi hơi ra điểm lực, để bọn họ rõ ràng chênh lệch là có thể rồi. Hắn cũng không có đem thương thảo chiến thuật hai người để ở trong mắt. Thế nhưng làm Choji ăn một viên màu lam tiểu viên thuốc, cả người bành trướng cùng sân bóng rổ một to bằng lúc nhỏ. Hắn thật là có chút kinh ngạc, thế nhưng lập tức liền khôi phục thân là lang nhẫn thôn Minasuki bộ tộc thong dong. Siêu bội hóa thuật sao? Không có tác dụng. Loại này nhẫn thuật, chấm ngoặc kép, Akimi Choji ầm ầm bắt đầu xoay tròn lên. Thế nhưng sự công kích của hắn đối tượng nhưng không phải Haku. Chỉ nhìn thấy hắn lập tức đem 4 phương 8 hướng đóng băng lên cây cối toàn bộ cho quét đi sạch. Xanh xanh, lập tức đem toàn bộ sân bãi toàn bộ rõ trống không. Đóng băng thành khối cây cối trái lại tốt hơn va chạm. Tuy rằng ban đầu còn có thể có chút đau, thế nhưng rất nhanh Akimichi Choji liền thành phá rỡ đại đội chủ lực. Đem sân bãi thanh lý sạch bóng, há, đem sân bãi dọn dẹp ra đến, sau đó, chấm ngoặc kép, Haku bên trái nhìn một chút dường như gió xoáy bình thường xông lại Inuzuka Kiba cùng một hướng. Khác xông lại thịt đạn chiến xa, giáp công sao? Hắn vểnh mồm mỉm cười, có thể mê đảo vạn ngàn thiếu nữ. Không sai chiến thuật, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, đụng tới hắn. Hai đảo to lớn tường băng chớp mắt triển khai, Konoha hai người đều cho rằng đạo này tường băng không thể ngăn cản hai người. Sở dĩ bọn họ mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, vọt thẳng hướng về phía tường băng. Sau đó, hai người bọn họ liền theo từng người vọt vào trong tường băng lại lần nữa vọt ra. Bọn họ hoàn toàn đổi vị trí, phảng phất vọt vào cửa teleport bình thường, sau đó theo một đầu khác vọt ra giả như Makio Hyoso có thể làm cho hắn di chuyển nhanh chóng lời. Nói, vì sao không có thể để những người khác di chuyển nhanh chóng đây? Mang theo loại tư tưởng này khai phá ra thuật, ở đối ứng thời điểm không hiểu ra sao lại đã biến thành mạnh mẽ phòng ngự tuyệt đối. Một mặt mộng bức Konoha hạ nhẫn hai người quay đầu lại nhìn mục tiêu của chính mình. Hoàn toàn không có cách nào lý giải đến cùng phát sinh cái gì. Hai người bọn họ tao ngộ tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Đồng bạn của bọn họ, Konoha cái khác, các ninja tao ngộ cùng bọn họ đại khái giống nhau. Bết bát nhất thuộc về Naruto cùng Shikamaru một đội kia. Coi như là ở Naruto bạo phát tình huống, hai người vẫn cứ đang bị cái kia tráng hán đè lên đánh. Jugo thể phách bản thân liền cực cường. Hơn nữa hắn cùng trời đất giao hòa năng lực. Hắn loại thể chất này đến tiên hiệp trong thế giới đến liền là vạn người chưa chắc có được một. Thiên nhân hợp nhất thiên tài, cũng chính là Hokage trong thế giới thiên địa linh khí tạp chất quá nhiều mới sẽ dẫn đến hắn biến thành hình thù kỳ quái quái vật. Trong nguyên chứ cũng không có người đã dạy hắn bất luận cái gì có liên quan với tiên nhân hình thức đồ vật, thế nhưng hắn vẫn là dựa vào thiên phú của chính mình. Dùng chính mình biến thành quái vật bộ phận trợ giúp Sasuke mấy lần trở về từ cõi chết. Bây giờ có được danh sư chỉ đạo sau, Jugo mới đã biến thành một cái chân chính chính quái vật. Sức mạnh khổng lồ, siêu cường tốc độ, có thể so với vĩ thú chakra, cuồn cuộn không ngừng tái sinh năng lực. Hắn vẻn vẹn dựa vào phía trước hai cái năng lực cũng đã đánh cho hai người vô cùng chật vật. Đánh tơi bời, rốt cuộc ở Oguri Jin môn hạ, thể thuật tu hành là cơ sở môn bắt buộc. Dùng sức mạnh khổng lồ cùng siêu cường tốc độ phát huy được thể thuật, đủ để nghiền ép phần lớn ninja. Này phần lớn, chỉ chính là 99%. Naruto cùng Shikamaru tuy rằng một cái chakra rất phong phú, một cái đầu não rất trâu bò, thế nhưng gặp phải loại này lấy lực ép người, dĩ chuyết phá xảo quái vật, bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Hai người chật vật không ngớt lại một lần nữa bị Jugo cho đánh bay ra ngoài. Shikamaru ảnh từ mô phỏng thuật đối Jugo căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Một thân bản lĩnh một hồi liền phế bỏ một nửa. Còn lại nửa kia Jugo cũng không thể đem hắn đầu óc đào móc ra không phải. Thế nhưng liền là như vậy, bọn họ cũng đã tiếp cận tuyệt cảnh. Đáng ghét. Lẽ nào thật sự muốn đem Kurama thả ra sao? Trải qua lần trước tác chiến, Naruto cùng cửu vĩ quan hệ tiến bộ nhanh chóng, đã có thể lẫn nhau nối thẳng họ tên mức độ. Chỉ bất quá hắn thật không muốn sử dụng cửu vĩ. Hắn hiện tại đã đối Sasuke rời đi nguyên nhân có suy đoán rồi. Mà là, nếu như vẫn chuyện gì đều xin nhờ cửu vĩ lời nói, hắn cũng sẽ không lại lớn rồi. Câu nói này cửu vĩ cùng phụ thân đều từng nói với hắn, cũng làm cho hắn lấy đó làm gương. Thật là khiến người ta thất vọng. Jugo cùng Uzumaki Karin đều là thương lượng được rồi ở chung. Nhẫn kiểm tra bên trong bỏ quyền tồn tại, sở dĩ cũng không có trực quan và Naruto giao thủ quá. Thế nhưng hiện tại sau khi giao thủ, xác thực là khiến người ta thất vọng, cũng làm cho vị đại nhân kia thất vọng. Trước mắt đột nhiên một hoa, Jugo hai tay lập tức che ở trước người của chính mình. Một trận sức mạnh khổng lồ đột nhiên lan truyền ở hai tay của chính mình. Sau đó đem chính mình toàn thân đưa bay ra ngoài, thông qua mất đi trọng tâm đến tan mất sức mạnh. Sau đó hắn ở giữa không trung cũng đã bắt lấy cái kia xông lên màu lục liền thể phục vỏ dưa hấu đầu. Hình ninja, Rock Lee sao? Hắn chất phác trên mặt lộ ra một cái nụ cười đến. Không sai kẻ địch, nơi này liền giao cho ta đi. Naruto, Shikamaru, các người yên tâm đuổi theo Sasuke đi. Đứng ở Jugo vừa mới đứng thẳng địa phương, mang theo cơn lốc Rock Lee lộ ra lóe sáng nụ cười đến. Đối với Naruto cùng Shikamaru lộ ra một cái ngón tay cái đến. Thực sự là tin cậy đồng bạn. Hai người nhìn đứng tại chỗ không nói gì Jugo, gật đầu lia lịa, xoay người rời đi. Đối phương cũng không phải là bọn họ am hiểu kẻ địch. Vẫn là giao cho Rock Lee đi ứng đối đi. Tiếp đó, liền do để ta làm đối thủ của ngươi. Một tay lưng ở phía sau, một cái khác tay bày ra tư thế Rock Lee thanh thế rất kinh người. Hắn bây giờ đại khái cũng là Konoha hạ nhẫn bên trong mạnh nhất cái kia rồi. Canh thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc,